Đích thê tại thượng, chương 33, gocchuyenaudio.com. Chấm, ngươi, không nghĩ thấy nàng, Kỳ Huyên ho khan một tiếng. Muốn đánh vỡ giờ phút này an tĩnh. Cố Thanh Trúc xoay người cười lạnh. Các ngươi thật đúng là nghiệt duyên không cạn, nên muốn ở bên nhau. Kỳ Huyên nhíu mày, làm cuối cùng dãy rủa. Cái, có ý tứ gì, không nói gì, Cố Thanh Trúc nhấc chân bước ra ngạch cửa. Độc lưu Kỳ Huyên một người ở trong phòng dạo bước tỉnh lại. Hắn có phải hay không? Quên mất cái gì? Đời trước Tô Nhu kia nha hoàn là đi theo Thanh Trúc cùng nhau gả đến Võ An Hầu Phủ. Đi theo Thanh Trúc bên người hảo chút năm, là khi nào gả chồng? 7 năm trước, 8 năm trước, dù sao Thanh Trúc bên người một cái khác nha đầu Hồng Cử Ly Phủ sau khi qua đời. Liền vẫn luôn là Tô Nhu ở bên người nàng hầu hạ. Theo lý thuyết không nên như vậy sớm gả, nhưng đột nhiên, Tô Nhu đã bị Thanh Trúc xứng người. Kỳ Huyên mê mang mang gian, bỗng nhiên nhớ tới một kiện thực muốn mệnh sự tình. Thanh Trúc đem Tô Nhu gả chồng phía trước, Tô Nhu tựa hồ hầu hạ quá hắn mấy vãn say rượu. Hắn có thể xác định, chính mình không nhúc nhích quá nàng, chỉ là kia lúc sau, Thanh Trúc liền đem người cấp gả cho. Thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn choáng váng, hối hận một phách đầu, vừa lúc chụp ở bị đâm trên trán, che lại cái trán, ngồi xổm trên mặt đất thở ngắn than dài. Hiện tại Thanh Trúc liền rất chán ghét hắn, hắn cố tình lại làm loại này hồ đồ chuyện này. Quả thực, tiền đồ một mảnh hắc ám a, công tử, ngươi làm sao vậy? Một đạo mềm nhẹ thanh âm tự Kỳ Huyên sau lưng truyền ra. Kỳ Huyên ngồi xổm thân mình liền quay đầu đi xem, chỉ thấy bị rửa mặt chải đầu trang điểm tốt Tô Nhu. Xinh xắn đứng ở hắn phía sau, sắc mặt quan tâm, Kỳ Huyên nhìn nàng, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Tô Nhu thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình, sắc mặt phiếm hồng, nhợt nhạt cười, quả nhiên là tiếu lệ động lòng người. Muốn tiến lên đem Kỳ Huyên nâng dậy, nhưng ai biết, tay mới vừa đụng tới Kỳ Huyên xiêm y. Hắn bị hắn đột nhiên huy khai, Kỳ Huyên đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài, Tô Nhu kinh ngạc đuổi theo, công tử, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Kỳ Huyên không kiên nhẫn trả lời, ái làm sao bây giờ, không cho ngươi tiền sao, kia 100 lượng bạc, hắn cầm đi uy cầu cũng hảo a, làm gì muốn chuộc nữ nhân này, Tô Nhu dẫn theo làn váy truy ở sau người. Thật sự sốt ruột, nhưng công tử không phải nói. Có người muốn gặp ta sao? Kỳ Huyên vội vàng xuống lầu. Thấy cái gì thấy? Không thấy không thấy. Ngươi cầm tiền, ái làm gì đi. Đừng đi theo ta. Nói xong này đó, Kỳ Huyên liền ra Đông Thăng khách điếm. Cũng không quay đầu lại xoay người lên ngựa. Nghênh ngang mà đi, Tô Nhu đứng ở cửa. Nhìn Kỳ Huyên rời đi bóng dáng. Cấp thẳng dậm chân, phụ thân qua đời lúc sau, nàng không nơi nương tựa, liền nghĩ ra lấy phương thức này cuối cùng bác một phen. Lấy 100 lượng bạc giá cao bán mình, chỉ cần có người mua nàng, kia mặc kệ là làm thiếp vẫn là làm nha hoàn, nàng đều nhận, quỳ hai ngày, cư nhiên thật sự cho nàng gặp gỡ cái tuổi trẻ tuấn mỹ công tử. Vốn tưởng rằng kia công tử là tưởng kim ốc tàng kiều. Nhưng hôm nay không nói một tiếng liền đi rồi, liền cái tên cũng chưa lưu lại, làm nàng như thế nào có thể cảm thấy không đáng tiếc đâu. Kỳ Huyên tìm được Tô Nhu chuyện này, Cố Thanh Trúc không ngoài ý muốn, năm đó nàng cũng không sai biệt lắm lúc này ở trên đường gặp được Tô Nhu. Nàng yết giá 100 lượng bạc bán mình táng phụ, Cố Thanh Trúc vừa mới tăng mẫu không bao lâu, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Liền ra 100 lượng, đem Tô Nhu phóng tới bên người, cùng Hồng Cử cùng nhau làm bên người nha hoàn. Tô Nhu đọc thư so Hồng Cử nhiều, người xinh đẹp, đầu óc thông minh, cùng nàng cùng gả đi Võ An Hầu Phủ về sau. Tô Nhu thực sẽ làm người, người tốt chính mình đương, người xấu đẩy cho Hồng Cử. Đây là vì cái gì Hồng Cử bị Võ An Hầu phu nhân trừ bỏ, mà nàng may mắn còn tồn tại xuống dưới nguyên nhân. Hồng Cử đi lúc sau, Cố Thanh Trúc biết nàng ngầm làm một ít thủ đoạn, tư tàng điểm đồ vật, nếu không phải tâm dã, tưởng bò Kỳ Huyên giường, Cố Thanh Trúc sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tương lai không nói thật tốt tiền đồ, ít nhất sẽ không giống như vậy vội vàng xứng người. Này một đời nàng vốn là không tính toán lại cứu Tô Nhu. Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình đời trước chính là quá nặng cảm tình. Thế cho nên rơi vào như vậy thảm đạm kết cục. Tô Nhu ngay từ đầu đem chính mình giá trị con người định vì 100 lượng bạc. Giống nhau bên đường bán mình táng phụ, nhiều lắm cũng liền 10 lượng giá cả. Nàng tình nguyện đem chính mình quá cố phụ thân thi thể đặt ở nháo sự chung chờ đợi kim chủ. Có thể thấy được cũng không phải cái thuần túy người. Có lẽ nàng năm đó còn oán trách quá Cố Thanh Trúc đem nàng mua đi. Đương hảo chút năm nha hoàn đâu. Nếu không có Cố Thanh Trúc, nàng đương cái gì nương, thiếp thị nên không thành vấn đề. Nàng cần gì phải hủy người tiền đồ đâu. Đến nỗi Kỳ Huyên có thể hay không thuận thế thu nàng vào phòng. Này Cố Thanh Trúc cũng không biết, cũng không muốn biết, đáng được ăn mừng chính là, Tô Nhu sự kiện về sau. Kỳ Huyên đã có thật dài thời gian không có tới nàng nơi này theo dõi. Chỉ cần Kỳ Huyên không tới phiền nàng, Cố Thanh Trúc liền cảm ơn trời đất. 10 tháng, An Quốc công phu nhân 60 đại thọ, thỉnh Trung Bình bá phủ, Trung Bình bá lão phu nhân Trần Thị cùng An Quốc công phu nhân Đại Trần Thị là ruột thịt tỉ muội. Mỗi phùng ngày Tết hai nhà đều có lui tới, Đại Trần Thị ngày sinh. Trần Thị tự nhiên là muốn đi trước chúc mừng. Sớm nửa tháng trước, Tần Thị liền bắt đầu chuẩn bị ngày đó xuyên cái gì, mang cái gì, nhưng vô luận như thế nào phối hợp, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Cố Ngọc Giao cũng có phương diện này cảm giác, cầm chính mình trên đầu đã đeo vài lần kim bộ diêu tới tìm Tần Thị. Nương, này kim bộ diêu đều biến hình, ngài có thể hay không cho ta một lần nữa định một bộ nha. Vàng dễ dàng biến hình, kỳ thật chỉ cần tu tu thì tốt rồi. Bất quá này bộ diêu Cố Ngọc Giao trước 2 tháng mang đi ra ngoài quá vài lần. Từ Cố Thanh Trúc náo loạn như vậy một hồi sau, Cố Ngọc Giao liền không ra cửa tham gia quá tụ hội. Tần Thị nói muốn điệu thấp chút, thật vất vả chờ đến An Quốc công phu nhân đại thọ. Nàng nhưng phải trang điểm mắt sáng chút, Tần Thị cũng ở chọn trang sức. Nghe xong Cố Ngọc Giao nói, thở dài, nói nhẹ nhàng, ta còn tưởng định bộ tân đâu. Cố Ngọc Giao thấy thế, đem không cần hướng trên bàn một phóng, đô miệng nói, nương không phải nói cha có rất nhiều tiền, liền cho chúng ta định một bộ trang sức đều không thể sao. Tần Thị bị nữ nhi hỏi ở, mày nhăn lại, cha ngươi có tiền, nhưng mấy ngày trước đây ta mới vừa hỏi hắn muốn mấy ngàn lượng ra tới. Hiện tại nơi nào hào lại mở miệng, người này bộ diêu là tân, không gặp ngươi mang vài lần, ta làm vương tẩu tử cho ngươi chỉnh một chỉnh, cùng tân không có gì hai dạng khác biệt. Cố Ngọc Giao khó hiểu, ngài vừa muốn mấy ngàn lượng bạc, ta một bộ trang sức nhiều nhất mấy trăm lượng, ngài liền cho ta định đi. Cố Ngọc Giao một bên cầu xin mẫu thân, trong lòng vừa nghĩ Cố Thanh Trúc còn không có đem thẩm thị của hồi môn phải đi thời điểm. Các nàng nhật tử quá đến dữ dội dễ chịu, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, căn bản không cần vì tiền nhọc lòng, chính là hiện tại đâu, tuy nói cũng không thiếu tiền, nhưng chính là khó chịu, muốn mua cái gì đều đến chờ đến nương từ cha nơi đó tìm danh mục lấy bạc mới có thể mua. Tần Thị có chút bất đắc dĩ, trong lòng đánh bàn tính, từ Cố Chi Viễn nơi đó muốn tới bạc, căn bản không đủ dùng. Các nơi đều phải chuẩn bị, không nói cái khác, liền nhi tử hiện giờ cùng mấy cái quý công tử kết giao. Lui tới chi phí, nào giống nhau không cần tiền, lần trước 7.800 lượng, cho hắn 5.000 lượng, nhưng hắn cùng những cái đó cậu ấm phía sau đi ra ngoài. Bất quá mấy ngày liền hoa thất thất bát bát, mấy ngày trước đây nàng lấy muốn tùy chiêm sự phủ trương ra phần tử vi từ. Cùng Cố Chi Viễn lấy 3.000 lượng ra tới, ai ngờ đến An Quốc công phu nhân tiệc mừng thọ nhanh như vậy liền đến. Muốn lại mở miệng nói, không tránh khỏi phải bị Cố Chi Viễn quở trách 2 câu. Tần Thị biết đúng mực, cũng minh bạch làm một cái chính phòng phu nhân nên làm chuyện này. Cố Chi Viễn nhiều năm như vậy đối nàng sủng ái cái thứ nhất nguyên nhân. chính là bởi vì nàng hiểu chuyện, nơi trốn lấy hắn vi tôn, có điểm học vấn, Cố Chi Viễn chỉ vào nàng cho hắn giáo dưỡng ra mấy cái ưu tú hài tử ra tới. Cho nên ở này đó chuyện này thượng, nàng đều là tận lực thiếu mở miệng, thật sự đối phó bất quá đi, lại tìm chút có thể không cớ, lộng điểm tiền ra tới, nhìn nữ nhi chờ đợi bộ dáng, Tần Thị quyết tâm, cùng Cố Ngọc Giao đánh thương lượng, vẫn là thôi đi, ngươi nơi này dịch mấy trăm lượng, ca ca ngươi nơi đó dịch mấy trăm lượng, Ninh Ca Nhi còn như vậy tiểu, nơi trốn đến phải dùng tiền, chờ lần tới nương hỏi lại cha ngươi muốn, nhất định cho ngươi bổ thượng, được không? Nương liền biết ca ca cùng đệ đệ, ca ca bên ngoài tiêu dùng như vậy đại, nương cho hắn tiền nhưng thật ra đôi mắt đều không nháy mắt. Như thế nào đến ta nơi này, muốn một bộ giống dạng trang sức đều không có đâu. Nương ngươi bất công, Cố Ngọc Giao ăn uống bị nuôi lớn, tổng còn hồi ức kia hữu cầu tất ứng ngày lành. Tần Thị thấy thế, vỗ nhẹ cái bàn, giáo huấn, không được hồ nháo, ca ca ngươi lớn, yêu cầu đi ra ngoài đi lại phải tiêu tiền. Ngươi ở nhà đợi, có cái gì giống vậy, quay đầu lại ca ca ngươi tiền đồ, chẳng lẽ còn sẽ mệt ngươi cái này thân muội tử sao? Nương tổng cùng ngươi nói, ánh mắt muốn phóng lâu dài một ít, chờ tương lai ngươi gả vào chân chính nhà cao cửa rộng đi. Ánh mắt đoản không thể được, đạo lý Cố Ngọc Giao là hiểu, chính là tâm lý không phục, nhịn không được lẩm bẩm, nhưng lúc này không phải đi An Quốc công phủ sao? Ta còn là lần đầu đi đâu, muốn mặc không ra gì nói, nhân gia nên chê cười ta, vốn dĩ ta xuất thân liền không tốt, muốn lại keo kiệt chút, sau này ta còn như thế nào ở những cái đó các tiểu thư trước mặt ngẩng đầu nha. Tần Thị là năm nay mới phu chính, phía trước nàng là con vợ lẽ, căn bản không cơ hội tham gia này đó tụ hội, hiện giờ cơ hội tới, lại không thể bằng tốt trạng thái bộc lộ quan điểm. Cố Ngọc Giao nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Tần Thị nhìn nữ nhi như vậy, nơi nào sẽ không hiểu nàng tâm tư, đừng nói này choai choai hài tử, chính là nàng cũng là cái dạng này tâm tư a. An Quốc công phủ đó là địa phương nào, sao trung bình bá phủ cao hơn vài giai tồn tại, lui tới đều là hầu phủ, công phủ các phu nhân, nàng lần đầu tiên lấy trung bình bá phu nhân thân phận đi. Tổng muốn dùng nhiều điểm tâm tư ở bề mặt thượng mới được. Hảo hảo, ta buổi tối lại cùng cha ngươi nói nói. Nếu là cha ngươi duẫn, ngày mai lại mang ngươi đi chọn một bộ đó là, thuận tiện cũng muốn cấp chính mình hảo hảo chọn một chọn. Tần Thị như vậy tính toán, Cố Ngọc Giao nghe vậy, cao hứng lộ ra gương mặt tươi cười. Ôm Tần Thị làm nũng, cảm ơn nương, ta liền biết nương tốt nhất. Mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình ở An Quốc công phủ kinh diễm bộc lộ quan điểm mặc sức tưởng tượng. Cố Ngọc Giao sớm đã quên lúc trước không mau, vui dạo dực đi trở về. Tần Thị nhìn này không hề tâm cơ khuê nữ, không cấm thế nàng lo lắng. Tương lai nếu nàng thật có thể đem nàng gả đi sùng kính hầu phủ, cũng không biết có thể hay không lung lạc tướng công cùng cha mẹ chồng tâm. Nghĩ này phân làm nhân xưng tâm như ý hôn ước, Tần Thị liền cao hứng. Năm nay Ngọc Giao mới 13, chờ đến sang năm, nàng là có thể chính thức xuống tay thế nàng thu xếp chuyện này. Sùng kính hầu phủ là trăm năm thế gia, nếu là từ trước nói, Tần Thị thật đúng là không dám bảo đảm có thể đem Ngọc Giao gả đi vào. Bất quá hiện tại nàng đã là chính thê, Ngọc Giao cũng biến thành Cố gia đích nữ. Chỉ cần nàng đem các khớp xương đều đả thông, lại làm bá gia tự mình ra mặt đi tìm sùng kính hầu vợ chồng cầu hôn. Nghĩ đến là 8, 9 không rời 10, kế hoạch Tần Thị đều đã hoàn toàn tưởng hảo. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, những cái đó sùng kính hầu phủ khớp xương như thế nào đả thông. Kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ a, nếu là thẩm thị của hồi môn còn nắm giữ ở nàng trong tay. Tiền nhiều có thể sự quỷ đẩy ma, bất luận cái gì sự tình đều dễ làm, chỉ tiếc hiện tại, nàng nhất thiếu chính là tiền, đến nghĩ biện pháp đem Cố Chi Viễn tư khố đều lừa ra tới mới được. Tác giả có lời muốn nói, Đệ nhị càng, đánh giá cao tay của ta tốc, cho rằng buổi chiều là có thể viết xong, nhưng mà vẫn là viết tới rồi hiện tại, nhưng mặc kệ thế nào, viết ra tới, PS, có chút người muốn động oai não kinh, có chút người quần lót muốn giữ không nổi, cách chương.